của nghe đọc truyện .net. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả câu chuyện Người Mẹ Quỷ phần 2 của tác giả Trường Lê qua giọng đọc Bình Soạn. Cả đêm không ngủ, tuy nhiên câu chuyện đêm qua của sư phụ khiến cho Tư cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, Tư tự cảm thấy bản thân của mình là đệ tử mà trong suốt 5 năm qua không hề biết tới quá khứ đau thương của thầy. Đến khi biết được quả thật quá bàng hoàng. Trời mới có 5 giờ sáng, bên ngoài vẫn còn mịt mờ hơi sương. Cái lạnh sáng sớm khiến cho Tư rùng mình khi thầy Tàu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài đường đã có một vài người gánh hàng ra rau, hàng cá ra chợ. Tiếng bước chân vội vã, tiếng chào nhau khi lướt qua của họ dần xua tan đi cái không khí ảm đạm của những ngày cuối đông. Tư nói với thầy: "Có lẽ thầy nên chợp mắt một chút đi ạ, cả đêm qua thầy đã không ngủ rồi." Thầy Tàu búi mái tóc dài bạc trắng lên cao đỉnh đầu, rồi dùng miếng vải đen buộc túm lại. Quay lại nhìn Tư, ông lắc đầu: "Không sao, ta cũng không thấy mệt. Đêm qua được nói hết ra với con, ngược lại ta còn cảm thấy nhẹ nhõm. Sáng nay ta còn phải làm một số chuyện cho vợ chồng chủ nhà. Sau đó con hãy đi ra chợ tìm mua cho ta những thứ ta đã ghi ra giấy." Nói đoạn, thầy Tàu lấy trong túi áo ra một tờ giấy đã ghi các món đồ cần dùng đưa cho Tư. Sau đó ông mở chiếc tay nải khá cũ, lấy ra một thứ gì đó được bọc bằng một tấm vải vàng óng. Thầy Tàu nói: "Chiếc tay nải này chính là tay nải mà sư phụ ta đã cho ta năm đó. Mấy chục năm nay nó chỉ cũ đi, chứ chưa hề bị rách. Trong này có những thứ, nếu không biết mà đụng vào, sẽ gây ra hiệu quả rất nghiêm trọng." Thầy Tàu mở cái bọc bằng vải vàng ấy ra. Bên trong có một sấp lá bùa bằng giấy đỏ, có viết những ký tự nhìn rất khó hiểu. Chỉ biết được thứ mực dùng để viết lên chữ những lá bùa đó được thầy Tàu dùng mực hòa lẫn với tàn hương của những ngôi nhà chùa mà thầy trò đến làm công đức. Tại sao Tư lại biết điều đó? Vì mỗi lần đến ngôi nhà chùa, thầy Tàu đều ngỏ ý xin chủ trì chùa đó một ít tàn hương trong lư đồng ngoài điện chính. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Tư nhìn thấy những lá bùa này. Những năm qua theo thầy, ít khi sư phụ đụng đến bùa yểm. Chỉ khi nào nơi hai thầy trò đến mà âm khí quá nặng nề, thì thầy Tàu mới dùng một hai lá dán lên nhà cửa của người đó với mục đích giúp đỡ chủ nhà tránh khỏi tai ương, phần nào hóa giải vận đen do âm khí của người chết còn vương lại. Tất nhiên ông làm như vậy không lấy tiền. Cũng chính vì thế mà tiếng tăm của thầy Tàu đi đâu cũng ai biết. Lúc đó tôi không hiểu biết gì, chỉ biết thầy nói sao làm như vậy. Giờ nhìn những tấm bùa đỏ ấy, Tư nhìn sư phụ bằng ánh mắt cảm phục. Ông đi khắp nơi trên biển đất không phải quê hương của mình, nhưng lại làm những công việc tích đức cho người dân nơi đây. Ông giúp đỡ cho người nghèo không có tiền làm mồ mả cho người thân. Với những người giàu, ông lấy tiền mang lên chùa nơi đó công quả. Tiếp đó lại xin một chút linh thiêng nơi cửa chùa vẽ lên những tấm lá bùa, giúp lại cho những người có vận hạn về âm hồn ma quỷ. Tuy có những lúc Tư thấy sư phụ cũng luyện các thứ bùa bằng máu của mình, nhưng số tiền rất nhiều kiếm được ông cũng đem lên chùa công đức. Dù khi nhìn thấy thầy cắt máu Tư có phần khiếp sợ, nhưng hành động sau đó của ông thì không thể nào ông làm điều xấu được. Chỉ biết rằng sau mỗi lá bùa máu đó, thầy Tàu ra đi trông thấy. Trời đã sáng hẳn, thầy Tàu bảo Tư đi ra chợ cho sớm để mua được đồ tốt. Bản thân ông cũng lấy ra 12 lá bùa, một lọ nhỏ màu đỏ, có lẽ là máu, vài sợi dây vàng óng rồi bước ra vườn sau. Tư vâng lời thầy đi ra chợ. Lúc này vợ chồng chủ nhà cũng đã dậy từ lúc nào. Gương mặt của họ khá nhợt nhạt, có lẽ do cả đêm qua họ cũng phải thức để trông chừng con gái. Cái Thi giúp việc cũng đang nhóm bếp để chuẩn bị nấu nướng. Sau vườn sương vẫn còn vương trên những chiếc lá, khiến cho chúng trở nên ướt đẫm, lạnh lẽo. Thầy Tàu bắt đầu dán những lá bùa xung quanh ngôi nhà. Mỗi lá bùa được dán xong, ông đều nhúng ngón tay cái vào lọ màu đỏ, rồi điểm chỉ lên lá bùa. Nơi góc chuồng gà chuồng vịt, ông đều buộc một sợi dây vàng trước cửa chuồng, dán từ sau vườn ra trước ngôi nhà

mắt mũi mồm miệng, lỗ tai đều rỉ máu nhỏ xuống. Đáng sợ hơn nữa, dưới xác chết của hai tên trộm là những bức tượng bị đánh cắp đặt ngay ngắn. Nhưng họ kháo nhau đó không phải là tượng Phật, mà là một bức tượng màu đen hình thù kỳ dị. Có lẽ là bằng đồng đen nên bọn trộm mới sinh nghi. Người vợ chủ nhà còn nói, sau cái chết của hai gã ăn trộm, dân làng có đến nhận xác, nhưng cả hai đều không phải người trong làng, nên không ai dám giữ xuống. Mà tuyệt nhiên cũng không phải ai đến nhận, mà nghe đâu mấy người làm ở xã có đến, nhưng cũng không thể gỡ họ xuống được. Cuối cùng chính vị chủ trì đó đã đích thân làm lễ an táng cho hai kẻ xấu số. Chỉ biết từ đó về sau, dân làng luôn thấy những thứ quái đản ở xung quanh ngôi chùa. Khi thì họ thấy bóng người leo trèo trên hai cây hoa đại cổ thụ, khi thì ai sáng mà có việc đi qua đó sớm lại thấy bóng người vất vưởng đi qua lại, không thể cầm chổi quét sân, mặc dù chú tiểu của chùa sau lần đó cũng biến mất không dấu vết. Chính vì vậy nhiều năm qua không ai dám bén mảng đến ngôi chùa. Họ cũng ít khi thấy vị chủ trì đi ra khỏi chùa. Còn ngôi chùa ngày càng đổ nát, sập sệ vì mưa gió. Chỉ có những tin đồn ma quỷ thì vẫn luôn truyền tai nhau cho đến bây giờ. Vợ vị gia chủ nói tiếp, hay là thôi thầy ạ, theo con thì đừng đến nơi đó thì hơn, chứ không có lửa làm sao có khói. Thầy Tàu khẽ đáp, ở đời làm ơn đôi khi lại mắc oán, khi hai cái xác không ai đến nhận thì chẳng phải là vị sư đó đã ra tay giúp đỡ hay sao? Sao giờ mọi người lại làm như vậy? Nơi cửa chùa sao lại có ma quỷ được? Thầy Tàu vẫn quyết định đi đến đó một phen. Hai thầy trò đi theo chỉ dẫn của người vợ gia chủ, đến nơi gặp người đi đường, Tư lại gần hỏi xem ngôi chùa đó nằm ở đâu, thì được người ta chỉ đến cuối bờ sông. Người này cũng nói y như vợ của vị gia chủ, tốt nhất là hai ông đừng có đến đó. Mới sáng nay tôi đi qua đó, nhìn thấy mặt ông sư ấy mà tôi còn tưởng là ma. Bao nhiêu năm nay không thấy ông ấy đâu, nghĩ rằng ông ấy đã bỏ đi rồi. Ai ngờ ông ấy vẫn còn sống trong chùa, mà gương mặt thì lại như ma quỷ ấy. Từ nghe thôi cũng đã thấy có chuyện chẳng lành. Thầy Tẩu nói, có lẽ con nên ở ngoài này đợi ta. Nếu như khoảng một tiếng sau ta không có quay trở lại thì con cũng đừng tìm ta nữa. Khi chưa đến đây ta còn nghĩ đơn giản, nhưng dù chưa đặt chân vào trong chùa, chỉ mới nhìn về phía rặng tre đó, ta đã cảm thấy ở nơi đó quả thực có điều gì đó vô cùng nguy hiểm. Từ cố nén nỗi sợ hãi của mình nhìn thầy. Không được, con sẽ đi cùng thầy. Thầy Tàu lúc này nghiêm mặt quát, ở lại đây và đợi, ta không nói thêm nữa. Nói đoạn, thầy Tàu lấy trong tay nải ra một con dao, không biết làm bằng chất liệu gì, chỉ biết rằng nó rất cứng như sắt, sắc nhọn nhưng lại có màu đỏ au. Phần cán dao được quấn bằng dây gai và chỉ vàng. Thầy Tàu còn đưa thêm cho Tư một giấy màu vàng, không biết viết gì rồi nói, con dao này là bảo vật sư phụ cho ta khi sang đây làm vật phòng thân. Nó có thể giúp con tránh được yêu ma quỷ quái. Con hãy giữ bên mình. Còn tấm giấy vàng này, nếu ta có chuyện gì thì nó sẽ cháy. Và khi đó, con phải đi khỏi ngôi làng này ngay. Nhất định không được quay trở lại đây để tìm ta. Người ở trong chùa đó không phải là nhà sư. Không hiểu sao ta vừa cảm thấy ở đó vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Nhớ kỹ lời ta dặn, nếu con làm trái, ta chết không nhắm mắt. Từ nghe sư phụ nói mà buồn rộn chân tay. Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ thấy sư phụ lại dặn dò những câu kiểu như vậy. Đứng ở cách đó một đoạn, tôi nhìn thấy thầy Tàu bước chậm rãi tiến về rặng tre cuối bờ sông, rồi biến mất sau đó, mà trong lòng nôn nao như có lửa đốt. Thầy Tàu bước trên con đường nhấp nhô những viên đá, tiến gần đến ngôi chùa. Cảm nhận đầu tiên của một người từ nhỏ có thể mơ hồ thấy linh hồn ma quỷ, đó là một bầu không khí cô liêu tĩnh mịch, lạnh lẽo âm u đến rợn người. Có lẽ một phần do nhiều năm qua ngôi chùa bị bỏ hoang không ai lại vãng, nhưng đó chỉ là lý do thứ yếu. Điều mà người dân ở đây không dám lại gần ngôi chùa chính là cái không gian ma quái ở khu vực ngôi chùa ngự tòa. Chỉ cách nhau khoảng tầm 200 mét, nhưng càng tiến sát ngôi chùa, cái lạnh lại càng toát ra, khác hẳn với đoạn đường làng ở phía bên ngoài. Rặng tre lòa xòa những cành tre vắt vẻo hướng ra đến dưới lối đi, tiếng gió lay động từng chiếc lá, thổi qua từng bụi tre tạo nên những âm thanh heo hút. Đây là ban ngày chứ nếu là ban đêm, những âm thanh phát ra từ bụi tre như có người đang ngồi trong đó khóc lên những tiếng thê lương kéo dài. Hình như có người đặt chân vào cấm địa nên gió càng thổi mạnh. Những âm thanh phát ra từ bụi tre càng lúc càng mạnh, không khí càng lúc càng lạnh,

những cái việc làm như là mất trộm gia cầm. Chẳng phải thì đã nói là nếu cương thi muốn duy trì sự sống cần phải hút dương khí của sinh vật sống hay sao? Thầy Tàu giải thích, đó là trong trường hợp con cương thi đó tự mình sống lại, như trường hợp của quỷ nhập tràng. Còn đây lão chính là người yểm bùa lên xác chết. Nếu như lão có thể tự sai khiến cương thi đi ra ngoài mua bất kể những thứ gì mà không bị ai phát hiện, theo ta suy đoán có lẽ mấy tháng gần đây để chuẩn bị luyện đến giai đoạn nhập xác, nên là lão mới tự mình đi ra bên ngoài ban đêm để dần thích nghi với thân xác mới. Còn vì sao ta biết lão là người Trung Quốc là bởi ta cũng là người Trung Quốc. Hơn nữa cái xác thối giữa bàn nãy ta không hề nhìn thấy linh hồn, bởi người chết thì trong vòng 7 ngày đầu tiên linh hồn của họ vẫn vất vưởng ở nơi mình chết. Hai thầy trò vừa đi vừa nói, Từ đã hiểu ra vấn đề. Vậy có nghĩa là bây giờ lão đã nhập hồn mình vào xác con cương thi rồi ẩn nấp ở đâu đó phải không ạ? Thầy Tàu gật đầu đáp, đúng vậy, làng này gặp đại họa thật rồi, phải đối mặt với kẻ biết nhiều bùa chú như vậy, có lẽ là bản thân ta không đủ sức chống lại. Nếu để lão ăn thịt những đứa trẻ thì lão sẽ hoàn toàn biến thành người, có nghĩa là lão sẽ không phải là ma quỷ. Nói cách khác, thân xác của lão là con người nhưng mang sức mạnh của ma quỷ. Nếu như vậy, truyền thuyết về ngôi làng biến mất bên Trung Quốc sẽ tái hiện ở Việt Nam. Còn cương thi trong câu chuyện được ghi chép không phải giết người yểm ra nó, mà chính kẻ yểm cương thi đã nhập hồn mình vào xác cương thi, sau đó ăn thịt người hóa quỷ, mà mau trở lại nhà của vị gia chủ nọ. Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta cần cảnh báo họ chuyển đến nơi khác. Ngôi nhà đó chắc chắn đã bị lão để ý, tuy bùa đã được dán nhưng không lấy gì đảm bảo có thể ngăn được. Nhanh lên con. Hai thầy trò bước vội vã về đến nhà thì trời cũng vừa sẩm tối. Thầy Tàu tìm vợ chồng vị gia chủ để bàn về việc họ nên tránh đi một thời gian để đảm bảo an toàn vì tình hiện giờ quá nguy hiểm. Tuy nhiên sau khi nghe thầy Tàu nói, họ bỗng cảm thấy ái ngại. Tuy tiếng tăm của thầy Tàu là có thật, nhưng nếu bây giờ bảo họ chuyển nhà đi lánh nạn có lẽ là một điều vô cùng khó khăn. Nơi đây là nơi chôn rau cắt rốn của họ. Nếu giờ tự nhiên nghe một người lạ mà bỏ tất cả đi thì hơi phi lý. Họ xin phép thầy Tàu cho họ suy nghĩ một đêm, rồi sáng mai sẽ trả lời. Thầy Tàu nói, nếu hai vị có ý lo sợ thầy trò ta lừa mọi người thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta biết đề nghị của ta là khó chấp nhận, nhưng còn một cách này. Nếu hai người sợ ta lừa chiếm mất nhà cửa thì hai người có thể mang con gái đi gửi nhà họ hàng xa. Còn hai người ở lại đây, nếu ta không bảo vệ được hai người thì đó cũng không phải là lỗi của ta. Nghe vậy, vị gia chủ vội vàng quỳ xuống van xin. Chúng con nào dám có ý đó, nhưng nếu được thì con xin ở lại. Còn sáng mai con sẽ để vợ con đưa cháu đi nơi khác, như vậy có được không ạ? Thầy Tàu vút sâu gật đầu. Người vợ thì cũng muốn ở lại, nhưng nghe chồng nói như vậy, nếu không mảy may xảy ra chuyện gì thì còn có người chăm lo cho con gái, nên cuối cùng cũng đồng ý. Ngày mai đưa con bé bỏng đi khỏi làng. Tư nhìn thầy rồi hỏi, vậy còn những nhà khác có trẻ con ở đây thì sao hả thầy? Thầy Tàu lắc đầu đáp, số trời đã định, chúng ta không thay đổi được gì, ta chỉ có thể làm đến như vậy. Nhưng con vừa thấy, ngay cả gia đình vị thí chủ đây tin tưởng ta như vậy còn có chút nghi hoặc, thì làm sao những người kia chịu nghe lời ta được? Tất cả đành thuận theo ý trời mà thôi. Quả đúng như vậy, ngay cả việc dán bùa thôi họ cũng đã không cho làm. Nếu giờ phải đến nói với họ sắp có quỷ ăn thịt trẻ con, phải mang con đi trốn, có khi họ còn đánh cho mất xác. Dù sao đi nữa, thầy Tàu cũng chỉ là con người, không phải thần thánh gì mà cùng một lúc có thể cứu được cả làng. Mà sức người có hạn, mấy ngày nay vì chuyện này mà hai thầy trò hao tâm khổ tứ, lặn lội đi khắp nơi mới có thể tìm ra manh mối. Nhưng không thể ngờ là điều không ai nghĩ tới lại xảy ra. Một tên biết thuật yểm cương thi đã thất truyền hàng trăm năm, không ngờ hắn lại xuất hiện trong ngôi làng ở Việt Nam. Đáng sợ hơn, hắn đang tái hiện lại truyền thuyết được ghi trong sách vở cổ. Một tai họa sắp giáng xuống toàn bộ con người nơi đây. Cả đêm hôm đó, thầy Tàu lại một lần nữa thức trắng. Ông tiếp tục đọc quyển sách cổ trong ánh đèn dầu le lói cho đến tận sáng ngày hôm sau. Khi trời bắt đầu hừng nắng, khuôn mặt thầy Tàu như không còn thần sắc. Trên đầu ông những sợi tóc đen còn sót lại ngày hôm qua, đến sáng nay đã chuyển hết sang màu bạc. Vợ chồng vị gia chủ sau khi gõ cửa chào thầy Tàu còn phát hoảng khi thấy bộ dạng của ông. Con bé nhà gia chủ phải khóc thét vì kinh sợ. Thầy Tàu lấy trong tay nải ra một phong bao đỏ, thắt dây kim tuyến màu vàng óng ánh. Ông đưa cho vị gia chủ rồi dặn: bảo vợ và con ngươi hãy đeo cái này trên người trong suốt quãng đường đi. Mà khoan đã, ta có điều này muốn nói với hai vị. Vị gia chủ đón lấy hai tấm bùa rồi đáp: còn việc gì xin thầy cứ nói. Thầy Tàu tiếp tục: ta muốn xin con gái của ngươi một chút máu có được không? Nghe thế như vậy, mặt vị gia chủ biến sắc. Ông ta ấp úng nói không thành câu. Ngay cả Tư cũng không biết ý định của thầy Tàu là gì khi ông lại muốn lấy máu của một đứa bé gái vợ chồng ông gia chủ. Thầy Tàu khẽ giải thích: ta không có lấy nhiều đâu, chỉ lấy một giọt thấm vào chiếc khăn màu trắng này thôi. Yên tâm, chuyện này không hề có hại hay tà ma gì cả. Khi con của hai người rời khỏi nơi đây, chắc chắn con quỷ đó sẽ đến vì nhớ mùi. Ta muốn lấy một chút máu của con gái hai người dụ nó đến. Cả đêm hôm qua ta đã tìm hiểu tất cả những gì có thể, và ta đã phát hiện ra một điều. Đó là khi mới nhập vào xác của cương thi, trong những ngày đầu, con quỷ đó vẫn chưa thể phát huy được tác dụng của mình. Chỉ khi nào ăn thịt được những đứa trẻ thì nó mới bắt đầu bộc lộ sức mạnh của quỷ. Càng ăn thịt được nhiều thì nó càng mạnh. Nói đến đây, thầy Tàu bỗng ho khụ khụ. Ông lấy tay che miệng lại, khi bỏ ra trong lòng bàn tay của ông đầy máu tươi. Nhưng thầy Tàu vội giấu đi. Tư vẫn không biết gì, sốt sắng hỏi thầy: vậy có nghĩa là nếu chúng ta giết được nó khi mà nó chưa mạnh thì cả làng sẽ được cứu phải không thầy? Thầy Tàu nắm chặt hai tay dính máu ban nãy rồi nói: đúng là như vậy. Đây là cách duy nhất để giúp cả làng tránh khỏi tai ương. Vị gia chủ nghe xong liền đồng ý. Thầy Tàu đưa cho vị gia chủ một cục gì đó bằng đốt tay rồi nói: người hãy đưa cho con gái của ngươi người thứ này, xong ta sẽ ra ngay. Người hãy đưa cho con gái ngươi người thứ này, xong ta sẽ ra ngay. Vị gia chủ cầm cục đen đó đưa cho con gái người. Chỉ một lát sau, con bé lăn ra ngủ không biết gì. Thầy Tàu lúc này mới cầm một chiếc kim bạc tiến lại gần. Ông khẽ chích ở năm đầu ngón tay con bé, lấy ra năm giọt máu, rồi lấy chiếc khăn trắng thấm đi. Xong xuôi, ông bấm vào huyệt con bé thì quả nhiên nó tỉnh lại mà chẳng thấy kêu đau đớn gì cả. Mọi thứ đã xong, hai mẹ con chủ nhà tạm biệt chồng và ân nhân để lên đường đi ra khỏi làng. Tư nhìn sư phụ rồi hỏi: liệu có chắc nó sẽ đến đây không thầy? Hơn nữa chúng ta có giết được nó không? Thầy Tàu đáp lại: ta cũng không dám chắc, nhưng mà đáng để thử. Ngày hôm qua khi mà đi trong làng thuyết phục mọi người dán bùa, ta có chú ý một chuyện. Đó là những nhà bị bắt trộm gà vịt thì đều đồng ý để ta dán bùa lên cửa, và đa số trong những nhà đó đều có trẻ con. Chính vì vậy ta mới suy đoán những tháng gần đây chuyện bắt trộm gia cầm gia súc chỉ là vấn đề thứ nhất. Có khả năng lão quỷ ấy đang tận dụng khoảng thời gian trước đó để thăm dò xem những nhà nào có trẻ em để dễ bị hành động. Nhà vị gia chủ ở đây cũng nằm trong số đó. Nhưng khi chúng ta bày ra cách con bé cùng mẹ rời khỏi đây sẽ khiến cho lão quỷ đó không cảm nhận được mùi của cô bé nữa. Chính vì vậy ta mới lấy một chút máu của con bé để dụ nó đến. Còn có tiêu diệt được nó hay không thì ta phải dựa vào sức mạnh của bản thân mình. Quay sang vị gia chủ, thầy Tàu hỏi: nhà này chỉ còn ngươi và hai thầy trò ta thôi phải không? Vị gia chủ đáp lại: dạ vâng thưa thầy, con bé giúp việc con cũng cho ít tiền để về quê. Dù sao ngôi nhà này cũng là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên nên là con muốn ở lại. Thầy Tàu với tay gọi Tư lại rồi nói cùng với cả vị gia chủ: cũng may có ngươi ở lại nên ta cần ngươi cùng với đệ tử của ta giúp một việc, mà những việc này cần phải làm xong trước khi trời tối. Ông ghé sát vào tay vị gia chủ thì thầm những gì đó không ai nghe rõ. Dặn dò xong, ông thở mạnh một cái: đó là mấy việc ta cần ngươi phải làm và chuẩn bị ngay bây giờ, và nhớ ai hỏi cũng không được nói lý do thật, phải xong trước khi mặt trời xuống. Đoạn ông nói với Tư: còn hãy đi bóc hết 12 lá bùa sáng qua ta đã dán xung quanh ngôi nhà, lại đây ta dặn tiếp. Lại là những câu nói thầm đầy bí ẩn mà chỉ hai người mới hiểu. Mỗi người một công việc, vị gia chủ thay quần áo, đội mũ rộng vành rồi đi ra ngoài. Tư thì vòng từ vườn sau ra trước nhà để bóc những tấm lá bùa và những sợi dây đỏ mà thầy Tàu đã dán sáng ngày hôm qua. Sau đó Tư chuẩn bị đi lấy một số thứ mà sư phụ đã dặn. Còn riêng thầy Tàu, ông vào trong phòng đóng kín cửa, không cho ai vào trong, và cũng đã nghiêm cấm khi nào ông chưa ra thì bất cứ ai cũng không được nhìn trộm hoặc là tự ý xông cửa vào. Suốt từ sáng cho đến trưa, căn phòng của thầy Tàu được Tư ngồi bên ngoài để canh chừng không cho ai đến gần. Thì cả ngôi nhà tấp nập người chuyển đồ vào, và tất cả đồ đạc họ chuyển vào đều được đưa lên tầng trên. Vốn đã biết đó là những thứ thầy Tàu nhờ vị gia chủ sắp xếp, nên mấy chủ nhà mới thuê nhiều người đến như vậy. Đó cũng là lý do vì sao sư phụ lại dặn Tư ngồi canh ở cửa phòng, tránh cho người lạ bén mảng đến gần. 4 giờ chiều, mọi thứ dường như đã ổn định, người làm cũng đã về hết. Tư nhìn chủ nhà rồi hỏi: tất cả đã chuẩn bị xong rồi chứ? Không biết thầy tôi bây giờ ra sao? Chủ nhà lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi đáp lại: đã xong hết cả rồi. Sao cậu không thử gọi thầy xem sao? Thầy cũng đã ở trong đó từ sáng đến giờ rồi. Mặt trời cũng đã chuẩn bị lặn xuống núi, liệu có xảy ra chuyện gì không? Tư vội ngăn lại: không được, sư phụ đã dặn là không được làm phiền thầy. Trước giờ tôi cũng đã thấy có mấy lần thầy đóng cửa làm như vậy một mình, nhưng mà chưa bao giờ thầy lại ở lâu như lần này. Nhưng mà lời thầy đã dặn thì phải nghe. Thầy đã chuẩn bị xong mọi thứ trước khi trời tối, có lẽ thầy cũng sắp xong rồi, phải chờ thôi. Vị chủ nhà mở cái bọc giấy bên trong có một ít bánh trái ra rồi bảo Tư: cậu lại đây ăn một chút gì đó, không đói, cả ngày chưa ăn uống gì rồi, phải ăn thì mới có sức chứ. Tư lắc đầu đáp: ông cứ ăn đi, tôi phải ngồi đây chờ thầy ra mới ăn được. Nghe vậy, vị gia chủ lại đặt cái bánh xuống gói lại. 6 giờ tối, khi Tư vẫn chăm chú ngồi canh cho sư phụ bên ngoài cửa, còn chủ nhà có lẽ đã mệt mỏi nên ngồi dựa vào ghế mà ngủ gật. Cánh cửa phòng mở ra, tạo nên những âm thanh gai người. Tư giật mình quay đầu lại, thầy Tàu bước ra với bộ dạng khá mệt mỏi. Tư nhìn thầy vội hỏi trong lo lắng: có phải thầy lại dùng máu của mình để luyện bùa phải không? Thầy Tàu nhìn Tư mỉm cười, nhìn chỉ mới một ngày mà ông già đi đến mấy tuổi. Mới tầm 70 tuổi mà ông già như một ông cụ 90-100 tuổi. Mái tóc bạc trắng bây giờ sơ xác mà đã rụng đi quá nửa. Thầy Tàu gọi Tư và vị chủ nhà vào rồi nói: mọi thứ ta dặn hai người đã làm xong chưa? Chủ nhà và Tư đều gật đầu lia lịa. Thầy Tàu nói tiếp: tốt lắm, lát nữa ta sẽ kiểm tra. Còn đây là 12 lá bùa ta mới làm. Bắt đầu từ bây giờ, hai người chia nhau. Sau khi phát hiện con quỷ vào trong nhà, thì lập tức dán 12 lá bùa này xung quanh ngôi nhà, xung quanh cửa sổ và cửa ra vào. Việc còn lại là để cho ta. Hãy nhớ kỹ điều đó. Ở trong phòng không được gây ra tiếng động. Nếu con quỷ đã vào trong thì lập tức dán lá bùa xung quanh ngôi nhà. Để những lá bùa màu vàng bên trên có viết những dòng chữ cổ bằng máu cho Tư và vị gia chủ, thầy Tàu bước lên tầng 2 ngôi nhà xem xét những thứ đồ đạc đã được chuẩn bị. Ông vào trong phòng con bé chủ nhà, lấy hết quần áo của nó đổ ra giường. Sau đó ông hé cửa sổ buộc tấm vải trắng có thấm máu con bé vào đó. Nhìn trong phòng mọi thứ đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu, thầy Tàu bước xuống dưới nhà cùng với Tư và vị gia chủ, ăn tạm một chút bánh để lấy sức chờ đợi. Màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng. Tiếng ếch kêu sau vườn đêm khuya thanh vắng càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Mọi người đều vào vị trí với tất cả sự tập trung, xen kẽ với sự lo lắng hồi hộp. Cánh cửa phía sau vườn được bỏ ngỏ không khóa, chỉ có cửa sổ là được đóng kín. Tư cùng vị gia chủ ở trong căn phòng sát với vườn sau nín thở chờ đợi. Còn thầy Tàu không ai rõ ông đang ở đâu, có lẽ ông đang ở một nơi nào đó trên tầng 2. 12 giờ đêm, sau vườn có tiếng sột soạt như ai đó lẻn vào. Tư nín thở không dám động đậy vì sợ gây ra tiếng. Bên cạnh là vị chủ nhà đang run như cầy sấy bởi tiếng động phát ra từ ngoài vườn. Ông khẽ lẩm bẩm: có phải nó đang đến không? Tư cũng rất sợ. Cũng phải thôi, giữa đêm nghe những câu chuyện thầy Tàu kể trước đó, bây giờ lại có thứ đang di chuyển trong vườn thì nỗi sợ hãi càng tăng lên gấp bội. Tiếng cửa sau đang bị đẩy một cách nhẹ nhàng chậm rãi. Vậy là nó đã xuất hiện. Vị gia chủ sợ đến ướt đẫm mồ hôi. Ông ta quá lo lắng đến độ thở gấp, ngồi sát mép cửa phòng trong ánh đèn mờ nhạt bật bên ngoài. Phòng uống trà có cái gì đó đen đen đang đổ bóng in dài trên vách. Chẳng hiểu do sợ quá hay vì sao mà bỗng nhiên vị gia chủ hắt xì hơi một cái. Một cái hắt xì hơi rõ mạnh khiến cho Tư giật bắn cả người. Đúng lúc đó bên ngoài có một tiếng động thét ré lên trong màn đêm. Tiếng mèo kêu ré lên vì bị đánh động, kèm theo đó là tiếng xoong nồi loảng xoảng. Không hiểu con mèo nhà nào gần đây có vẻ như quen mùi nên nó hay lẻn sang. Tiếng mèo chạy ầm ĩ hết cả lên. Tư khẽ thở vào nhẹ nhõm, vì dù sao đó không phải là thứ ma quỷ mà Tư đang nghĩ đến. Lẩm bẩm Tư chửi thề, tiên sư cái con mèo, không biết đây là lần thứ mấy nó dọa cho mình chết khiếp. Quay lại nhìn vị gia chủ, Tư thấy ông đã ngồi bệt xuống đất từ lúc nào. Tất nhiên chân tay vẫn không ngừng run rẩy. Nhìn ông ta, Tư vừa thấy thương vừa thấy bực. Nếu như ban nãy là con quỷ thật thì cả hai người đã gặp nguy hiểm, hay là nó đã bỏ đi rồi. Nhưng ngay đến bản thân của Tư là một người bốc mộ, chuyên tiếp xúc với quan tài, xác người, xương sầu, mà ban nãy còn xém chút nữa là rụng cả tim ra ngoài. Không chỉ có vậy, cái tiếng mèo kêu ban đêm bình thường nghe thôi đã tủ thấy gai người. Cái giống mèo nửa đêm mà kêu không khác gì tiếng trẻ con đang khóc. Mà nửa đêm tưởng tượng ra thôi cũng đủ khiến cho người ta sẵn sàng nhịn tiểu vì sợ không dám đi ra ngoài. Đằng này đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, trong cơn tập trung cao độ, mà con mèo chết tiệt đó lại ré lên, khiến cho ai mà chẳng sợ. Tiếp tục chờ đợi cho đến gần sáng, nhưng rốt cuộc ngoài con mèo có viếng thăm thì đêm hôm đó không có gì xảy ra cả. Trời đã ửng sáng, thầy Tấu đi xuống nhìn Tư và vị chủ nhà vốn đã thấm mệt. Ông nói, ban ngày hai người nên tranh thủ nghỉ một chút, ban đêm tiếp tục canh chừng. Tư đỡ vị gia chủ ngủ gật từ lúc nào trên giường rồi hỏi sư phụ, liệu có chắc nó sẽ đến đây không thầy? Thầy Tấu trầm ngâm đáp lại, chuyện này cần phải có thời gian, không thể vội vàng được. Tất cả chỉ nằm trong suy đoán của ta, có thể nó sẽ không đến đây, nhưng mà ta đoán chắc con quỷ đó đang ở trong làng này. Tư vâng dạ rồi đi ra đằng sau vườn rửa mặt, nhìn thấy đống nồi niêu mà con mèo làm đổ hôm qua, Tư nhặt lên rồi sắp xếp lại. Cánh cửa vẫn khép hờ, nhưng trên cánh cửa đằng sau có một vết cào khá dài và sắc. Tư vội gọi sư phụ, thầy ơi, thầy lại xem cái này này, có vết gì trên cửa? Thầy Tàu vội bước ra đằng sau, quả thật trên cửa có những vết cào xước. Thầy Tàu nhìn một lúc rồi mải mê suy nghĩ, Tư hỏi, có phải con quỷ nó đến đây nhưng mà chúng ta không biết không thầy? Thầy Tàu lắc đầu nói, không phải, cái này không phải là do con quỷ tạo ra. Đêm qua ta cũng không cảm nhận được mùi tử khí của nó. Tư lẩm bẩm, vậy chắc chắn là của con mèo đêm qua. Thầy Tàu nhìn sát lại vết cào rồi chép miệng nói, đúng là vết cào của động vật, nhưng mà sao con mèo lại có thể tạo ra vết xước dài và sắc như thế này? Tư vội lắp bắp, hay là nó là mèo ma hả thầy? Còn chú ý gần đây không biết mèo nhà ai, nhưng mà nó thường xuyên qua đây, mà chỉ sang tầm 12 giờ đêm trở ra. Tiếng kêu của nó nghe ghê lắm. Thầy Tàu cũng không biết giải thích thế nào. Lúc này vị gia chủ cũng đã tỉnh dậy. Ông ta đi ra sau vườn thấy hai thầy trò đang đứng ở đó, vội dụi mắt rồi nói, y chết, đêm qua con sợ quá mà ngủ quên mất. Nhưng mà cũng may không có chuyện gì xảy ra. Đến giờ nghĩ lại con vẫn còn run sợ. Giờ con rửa mặt xong sẽ đi ra chợ mua đồ ăn về cho mọi người. Thầy Tàu cũng dặn dò vị gia chủ, ban ngày nên cố gắng ngủ một chút. Ông lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc rồi đưa cho gia chủ rồi nói, đeo cây này vào, người yếu bóng vía như ngươi, nếu mà sợ hãi quá sẽ dễ để cho nó cướp hồn cướp phách. Chủ nhà nhận lấy vòng rồi cảm ơn rối rít. Sau đó ông ta đi chợ mua thức ăn. Trong nhà chỉ còn lại Tư và thầy Tàu. Thấy sư phụ vẫn còn đang suy nghĩ, Tư rót trà cho thầy rồi khẽ nói, chuyện xảy ra lần này tuy được nghe thầy nói, nhưng mà con cũng có lúc cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đêm qua mới chỉ là tiếng mèo kêu thôi mà con đã suýt mất cả hồn rồi. Thầy Tàu đỡ chén trà từ tay của Tư rồi gật đầu, dù thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là một con mèo bình thường. Chính vì vậy con sợ không có gì là lạ. Chẳng lẽ nơi này còn có điều gì đó mà ta bỏ qua? Ta suy nghĩ đến giờ vẫn chưa thể lý giải nổi, nhưng mà trong lòng của ta lại rất bất an. Và sự bất an này không đến từ con quỷ mà chúng ta đang chờ đợi, hoặc có lẽ là do ta quá lo lắng mà suy nghĩ linh tinh mất rồi. Mà thôi, việc trước mắt chúng ta cần phải làm là tìm được gã nhà sư đội lốt quỷ cái đã. Nhưng có khi nào ta dự đoán sự việc sai mất rồi không? Tư biết thầy đang rất lo lắng nên liền trấn an, thầy đừng tự trách bản thân, ngoài việc thầy cũng đã cố gắng hết sức lực rồi. Hơn nữa bản thân của thầy chưa từng đối mặt với loại ma quỷ này thì làm sao có thể biết rõ từng đường đi nước bước của nó. Thầy Tàu khẽ cười rồi đáp, cảm ơn con, nhưng mà dù sao ta vẫn hy vọng lần này ta sai, có như thế làng này mới không xảy ra chuyện. Hai thầy trò đang ngồi nói chuyện thì cánh cửa chính mở toang. Một cái mở cửa khá mạnh và vội vã, chạy thộc vào bên trong là vị chủ nhà, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt xanh xao đang thở gấp, như vừa bị một thứ gì đó đuổi đến mức phải chạy bán sống bán chết. Tư thế như vậy vội vã chạy ra đóng cửa lại. Vị gia chủ vẫn còn đang thở chưa thể nói thành lời. Tư vội hỏi: có chuyện gì mà ông lại thở như ma đuổi thế? Vị gia chủ đưa tay lên vuốt ngực rồi cất ra từng lời chậm rãi: thầy ơi, ở trong làng đêm qua có chuyện lớn rồi. Tư khó chịu quá liền nói: đêm qua làm sao? Thầy tàu ra hiệu cho Tư đỡ vị gia chủ ngồi xuống ghế. Ông rót nước đưa cho vị gia chủ nhà rồi từ tốn đáp: con cứ lặng yên để chủ nhà nghỉ ngơi chút đã, uống nước đi rồi kể lại cho ta nghe. Vị gia chủ uống hết chén nước, nhìn thầy tàu rồi lúng cuống nói: đêm qua trong làng có hai đứa trẻ bị mất tích. Không, cũng không phải là mất tích, mà là bị giết vì trên giường của chúng còn toàn lại là máu. Những chuyện thầy dự đoán quả thật là có rồi, nó bắt đầu ăn thịt trẻ con. Thầy tàu hốt hoảng đứng bật dậy, ông run giọng nói: hai đứa trẻ trong một đêm, ngươi có chắc không? Vị gia chủ quả quyết: thưa thầy, chắc chắn là như thế. Ban nãy con ra chợ, khắp nơi người ta đang đồn ầm cả lên. Con còn chạy về đến nhà đó thì cả gia đình đó đang khóc ầm ĩ. Người mẹ mất hai đứa con đang đập đầu vào tường đòi chết. Một trai một gái, năm nay mới chỉ có 5 và 7 tuổi. Thầy tàu hỏi tiếp: có phải ngôi nhà đó là ngôi nhà nằm trong con đường mà lối đi trồng rất nhiều cây xương rồng làm hàng rào không? Trước cửa nhà có một bụi tre khá lớn. Vị gia chủ há hốc mồm ngạc nhiên nói: đúng vậy, chính là ngôi nhà đó. Nhưng làm sao thầy biết thầy đã đi ra ngoài đâu? Thầy tàu loạng choạng ngồi xuống ghế, đưa một tay lên bóp trán. Tư nghĩ một lúc rồi nhớ lại, thì ra ngôi nhà đó. Tư nói: đó chính là ngôi nhà mà hai thầy trò chúng tôi muốn vào dán lá bùa ở cửa để tránh tà ma, nhưng mà chủ nhà không chịu mà còn chửi mắng chúng tôi thậm tệ. Nếu đúng là nhà đó thì có hai đứa trẻ một trai một gái thì không sai vào đâu được. Chính vì nhà đó có hai đứa trẻ nên thầy tôi mới có ý định vào cứu giúp. Sau đó thầy còn đến cả chùa để nhờ. Thầy tàu ngăn Tư lại không cho nói tiếp. Vin vào thành ghế, thầy tàu cố đứng dậy nói với Tư: con chuẩn bị đồ đi rồi cùng ta đến ngôi nhà đó xem thực hư thế nào. Biết đâu sẽ phát hiện ra được gì con quỷ nó đang ẩn nấp ở đâu. Nếu cứ như thế này, trẻ con trong làng sẽ bị nó ăn sạch, rồi sau đó cả làng này sẽ bị xóa sổ. Tư định chạy vào trong phòng lấy tay nải cho sư phụ thì vị chủ nhà vội kéo Tư lại: không được đâu thầy ơi, nhất định thầy không được đến đó. Tư nhìn vị chủ nhà thắc mắc: tại sao lại không? Đây là cách để chúng ta tìm được con quỷ đó, sao ông lại ngăn cản? Vị gia chủ liền nói: lý do con phải chạy học tốc về đây, đầu tiên là để thông báo với thầy, thứ hai còn là vì một chuyện khác. Thầy tàu nhìn vị gia chủ khẽ hỏi: vẫn còn chuyện là chuyện gì? Vị gia chủ đáp: không giấu gì thầy, người bố của hai đứa trẻ bị ăn thịt đấy đã nói với mọi người rằng mấy hôm trước có một tên người Trung Quốc đi cùng một gã thanh niên đến đây muốn làm bùa, làm phép, nhưng mà hắn không chịu nên tên người Trung Quốc đó đã quay lại để trả thù. Hắn còn nói mọi chuyện đều do hai thầy trò người làm ra. Chính vì vậy bây giờ dân làng đang giáo giết truy lùng thầy. Thầy mà đến đó họ sẽ đánh chết mất. Tư tức giận quát: thật là vô lý, sao lại có chuyện như thế được? Thầy trò tôi muốn cứu giúp dân làng này, không quản ngại đường xa xa xôi, đến từng nhà để mong cho mọi người qua khỏi cái nạn này. Nay không nghe thầy tôi, dẫn đến cái họa sát thân, sao bây giờ lại đổ hết lên đầu chúng tôi được? Thật là làm ơn mắc oán. Thầy tàu lắc đầu ngồi lại xuống ghế, đưa tay bảo Tư nói khẽ. Ông nói tiếp: không thể trách người dân được. Từ xưa đến nay chuyện ma quỷ vốn chỉ là thứ để hù dọa con người. Cuộc sống cái gì cũng có hai mặt tồn tại song song, thiện ác, tốt xấu, có tin thì cũng có nghi. Nhất là khi mất đi những thứ quan trọng của con người, người ta thường có hai cách để vượt qua. Một là nhờ cậy thần thánh, hai là đổ cho ma quỷ gây nên để nuôi lòng thù hận. Đó cũng là lý do vì sao lại chia thành tam giới thần nhân quỷ. Và đó cũng là lý do vì sao con người lại được xếp ở giữa. Vì tâm hồn và lòng tin của con người sẽ tạo ra thần hay là biến ra quỷ. Họ suy cho cùng cũng chỉ là con người trần mắt thịt, không thể nhìn thấu được sự việc. Bản thân ta là một đạo sĩ, có một chút căn cơ, nên là thấu hiểu được ma quỷ. Còn ví dụ con hãy đặt bản thân vào người đàn ông đã mất hai đứa con, thì con sẽ hiểu. Hơn nữa giữa chính và tà nó chỉ cách nhau một sợi chỉ mà thôi. Tư im lặng nghe thầy giải thích. Vị gia chủ nghe xong vội quỳ xuống rồi nói: thầy thật có tấm lòng nhân hậu, nhưng chính vì thế con càng không thể để thầy đến đó được. Ngay bây giờ đây, con nói gì họ cũng sẽ không tin. Cũng may những ngày qua ở đây, khi đi ra ngoài hai người đều đi vào trong lúc vắng và trở về vào lúc sẩm tối, nên không ai phát hiện ra. Hay là con có ý này? Thầy Tàu đỡ chủ nhà dậy rồi đáp: người có gì cứ nói. Vị gia chủ ấp úng: hay đêm nay con sẽ ra ngoài thăm dò, nếu không có ai thì con sẽ đưa hai người ra khỏi làng. Thầy Tàu vuốt chóm râu bạc rồi cười: nếu chủ nhà đây sợ liên lụy thì hai thầy trò tôi sẽ đi ngay bây giờ, nhưng bà ta rời khỏi làng thì ta sẽ không đi. Vị gia chủ vội vã nói: dạ không, con không có ý đó, con chỉ lo cho thầy và cậu đây sẽ gặp nguy hiểm. Từ xưa đến nay tuy dân ở đây rất hiền lành, nhưng những việc trộm cắp giết người họ đều đánh chết. Đến lúc có người đến giải quyết cũng không thể làm được gì, vì cả làng đứng ra nhận tội. Có thể ở đây nói là phép vua còn thua lệ làng, nguy hiểm lắm. Thầy Tàu vội đáp: cảm ơn người đã lo lắng cho hai thầy trò ta, nhưng mà chuyện trốn đi thì ta không làm, chỉ mong người tiếp tục cho ta ở lại đây thêm một ít hôm nữa. Sau khi xong chuyện này ta sẽ đi, nhưng mà ta cũng không chắc chắn làm được gì. Nếu ta bỏ đi thì chắc chắn rằng người dân ở đây sẽ chết hết, ta không thể làm như vậy được. Tư nhìn sư phụ thở dài, nhưng rõ ràng người ở đây đang muốn tìm thầy trò ta để trả thù. Thầy Tàu mỉm cười nói: nếu ta cũng nghĩ như họ thì ta đâu phải là ta nữa. Vị gia chủ nghe vậy liền cúi đầu cảm tạ thầy Tàu: con đội ơn thầy, ơn này của thầy đối với gia đình con, đối với tất cả những người trong làng này, con sẽ không bao giờ quên. Không có thầy chắc chúng con chỉ biết ngồi chờ đợi và chết. Thầy Tàu khẽ thở dài rồi nói: ta làm như vậy cũng chính vì bản thân ta mà thôi. Quay sang Tư, thầy Tàu nói tiếp: nhưng vẫn cần có người đến đó xem xét, thăm dò ngôi nhà và cách hai đứa trẻ biến mất ra sao. Con phải đi, nhưng cần phải cải trang che mặt mũi lại để tránh cho họ nhìn thấy. Vị gia chủ sốt sáng: vậy để con đi cùng cậu ấy, dù sao con cũng là người trong làng. Hơn nữa con có thằng người họ hàng cũng chạc tuổi cậu ta, đi với nhau sẽ không bị nghi ngờ. Chỉ cần mặc thêm cái áo khoác ngoài, đội thêm cái mũ là không ai nhận ra đâu. Thầy Tàu đồng ý. Tư đưa vị gia chủ đi ra ngoài. Đi ngang qua đường, Tư thấy phần lớn các nhà đều đóng cửa cẩn thận, rất ít người đi ra ngoài. Chủ nhà nói: bắt đầu từ khi tin đồn lộ ra ngoài có kẻ giết trẻ con, cả làng ấy đều lo sợ và cảnh giác. Tôi nghe nói họ đã lập một đội gồm các thanh niên khỏe mạnh sẽ tăng cường tuần tra vào ban đêm, ngăn cản những người lạ đi ra đi vào bên trong làng. Cậu phải cẩn thận, ai hỏi cứ nói là em con cô con cậu của tôi nhà ở gò đá phía cuối làng. Tư gật đầu ghi nhớ. Phiên chợ thường ngày tấp nập, nhưng mà hôm nay bỗng dưng ảm đạm một cách lạ thường. Rẽ vào trong cái ngõ mà hai bên đường có rất nhiều những rặng xương rồng đầy gai mà người dân tận dụng để làm hàng rào. Đi khoảng 100 mét nữa thì Tư đến đúng ngôi nhà hôm trước mà hai thầy trò đã bị đuổi đi. Tiếng khóc như xé nát cổ họng vang ra từ trong ngôi nhà. Bên ngoài người người nhốn nháo, hàng xóm gia đình, những người đến xem cũng khá đông. Khó có thể lẻn vào bên trong. Bên ngoài người làng bắt đầu có những tin đồn. Khổ thật, hai đứa trẻ ngủ trong gian phòng cách phòng bố mẹ một bức vách thôi, mà sáng bố mẹ vào gọi hai con dậy, mãi không thấy đứa nào thưa. Lật chăn ra thì cả một vũng máu còn chưa khô, nhưng mà ngay cả xác của hai đứa nhỏ cũng chẳng thấy đâu. Người khác lại tiếp lời: không thấy xác nhưng mà quần áo bị xé vụn thành nhiều mảnh, xen lẫn là còn nhúm tóc trong vũng máu. Chính tôi ở gần đấy chạy sang nhìn thấy phát hoảng. Lúc đó chị vợ như bị điên đòi tự tử. Sao lại có thể giết trẻ con một cách man dợ như thế được chứ? Câu chuyện vẫn được tiếp tục. Bị điên sao? Làm gì có ai lại ra tay như vậy được? Nghe bảo là có thầy bùa thầy yểm gì từ Trung Quốc sang, sử dụng cái thầy bùa yểm nên là chúng mới bị chết mà không thấy xác như vậy. Có khi cả người biến thành máu hết rồi. Bà không biết chứ tụi Trung Quốc nó lắm trò lắm. Người kia đồng tình. Ông nói tôi mới nhớ, đúng là hôm nọ có một ông già, già lắm tầm khoảng 100 tuổi, mặt mũi thì nhìn kinh lắm, như là ma vậy, đi lại trong xóm nhà mình, thi thoảng lại ghé vào một nhà. Đến bây giờ không biết được thế nào, cái làng này như là có ma vậy. Hồi xa xưa thì chùa chiền có người treo cổ không gỡ xuống được, từ đó ngôi chùa thành chùa ma, không ai dám bén mảng. Giờ thì lại để trẻ con bị giết. Thôi tôi đi về đây, cứ đóng cửa trong nhà cho nó chắc. Tiếng khóc bên trong vẫn thảm thiết đến quặn cả lòng. Những người bên ngoài không còn xem gì nữa cũng dần dần lục đục kéo nhau ra về. Vừa lúc ấy có một thanh niên dạng như công an, bây giờ đi từ bên trong ra. Vừa may đó là người quen của vị chủ nhà. Chủ nhà liền gọi: Cảnh, Cảnh, lại đây bác hỏi. Anh thanh niên quay lại nhận ra người quen. Ơ, bác Phúc, sao bác cũng đến đây xem cái này làm gì? Vị chủ nhà hỏi nhỏ. Ờ, bác cũng tò mò, mà trong đấy có gì mà từ sáng đến giờ dân làng đồn ầm đến thế? Anh thanh niên đáp lại. Hai đứa trẻ bị giết, nhưng mà chúng cháu vẫn chưa phát hiện được gì. Trong gian nhà chưa có mấy mảnh vải được xé ra, mà theo mẹ tụi nhỏ đấy là quần áo hôm trước hai đứa mặc. Trên giường thì bê bết máu, trong vũng máu còn có một chút tóc, một vài cây răng và cả móng tay móng chân, kiểu như là hai đứa nhỏ bị ăn thịt vậy. Chính vì vậy nên tạm thời mọi thứ vẫn còn lộn xộn lắm. Bọn cháu đã bao giờ phải chứng kiến cái cảnh này đâu. Trong kia con người còn sợ không dám nhìn vào. Mà chuyện này nghiêm trọng lắm, bác cũng phải cẩn thận. Còn chưa biết là kẻ nào đã gây ra. Dân làng thì đang kháo nhau là do thầy bùa với ma quỷ gì đó. Từ làm bộ quay mặt đi chỗ khác, nhưng mà lắng nghe từng chi tiết, vị chủ nhà liền hỏi. Thế không phát hiện ra được manh mối gì sao? Anh thanh niên trả lời. Có bác ạ, trong nhà toàn những vết chân trần dính bùn đen. Nhưng mà vết chân như thế cũng không thể xác định là của ai. Chỉ biết chỗ bùn đó thối lắm. Mà tài hai đứa trẻ bị giết ngay trong nhà mà bố mẹ không hề biết gì cả. Cửa của họ nói là cũng đã cài then cẩn thận, nhưng mà sáng ra thì thấy bung ra. Trong khi đó chỉ có người bên trong mới mở ra được. Mà thôi cháu phải đi đây. Bác nhớ bảo bác gái phải giữ em cẩn thận. Vụ này rõ ràng là nhằm vào trẻ em. Vì hai bố mẹ nằm ngay bên ngoài có bị gì đâu. Vị gia chủ vội đáp. Ờ bác biết rồi, bác gái với em về quê ngoại hai hôm nay rồi, nên là bác đi ra chợ. Nãy thấy họ đồn ầm cả lên, tò mò bác ghé qua xem chút thôi. Bác cũng về giờ đây. Anh thanh niên chào vị chủ nhà rồi vội đi mất. Vị chủ nhà kéo Tư đi khỏi chỗ đó rồi nói. Thằng cháu tôi, con em, con người em, trước tôi cũng giúp đỡ quả cáp cho nó được một chút cước sắc ở trong làng. Đấy, bà nãy cậu nghe nó nói rồi đấy, dân làng ở đây bây giờ bán tín bán nghi. Mà chuyện xảy ra hãi hùng như thế, chỉ nghe thôi tôi cũng đã thấy rùng mình rồi. Bây giờ làm sao hả cậu? Tôi kéo vội lớp cổ áo che miệng xuống rồi trả lời. Có lẽ bây giờ chúng ta phải quay về nhà để nói với thầy những điều vừa nghe được. Trên đường về ông nhớ chú ý giùm tôi những ngôi nhà này xem họ còn để không. Vị chủ nhà thắc mắc. Để cái gì? Từ đáp lại. Để bùa. Chẳng là mấy hôm trước thầy cho tôi có dán những lá bùa vào một vài ngôi nhà có trẻ con và họ đồng ý. Theo như thầy tôi dự đoán thì tuy bùa ấy nhưng mà chưa chắc đã ngăn cản được, nhưng mà vẫn có một chút tác dụng. Nghĩa là nó sẽ được chọn những ngôi nhà có trẻ con, nhưng mà không có bùa như nhà ban nãy trước. Đó cũng là lý do vì sao mà hôm qua thầy bảo tôi sẽ hết lá bùa dán trước đi để dụ nó vào. Nếu mà quả thật suy nghĩ của thầy tôi là đúng thì nhiều khả năng nhà ông nó sẽ đến trong nay mai. Tôi cần ông nhìn xem những lá bùa ở mấy nhà đó có còn không. Nếu không thì có nghĩa là họ đã sợ mà xé ra. Như vậy thì rất nguy hiểm. Tư vẫn nhớ những ngôi nhà được dán lá bùa trong làng. Đi một vòng Tư thở vào nhẹ nhõm, vì bùa được dán ở mấy ngôi nhà vẫn còn nguyên đó. Có lẽ họ nghe được tin hai đứa trẻ bị giết và nhớ lại lời thầy Tàu dặn hôm nọ nên không dám xé bùa. Tất cả vẫn chỉ là suy đoán, nhưng việc đã có trẻ em bị giết là sự thật. Hai người dạo bước quay về nhà với những thông tin quý giá mà người cháu vị gia chủ vừa cung cấp, và hy vọng thầy Tàu sẽ phát hiện ra được điều gì đó từ những manh mối này. Trở về đến nhà, Tư nhìn trước ngó sau, không thấy ai mới đẩy cửa cùng vị gia chủ bước vào. Trong phòng khách thầy Tàu vẫn đang ngồi đó chờ đợi. Vừa thấy Tư, ông vội hỏi. Sao rồi, con đi đến đó có phát hiện ra điều gì không? Tư tháo mũ, cởi chiếc áo cao cổ cái chín miệng ra rồi trả lời sư phụ. Dạ thưa thầy, con với vị chủ nhà đây cũng đã nghe ngóng được một chút thông tin. Đầu tiên đó là ngôi nhà mà có hai đứa trẻ bị ăn thịt. Chính xác là ngôi nhà mà hai thầy trò mình đã ghé qua. Trong gian phòng có hai đứa trẻ trong vũng máu còn sót lại một ít thịt, móng tay móng chân, răng tóc. Chắc chắn là của bọn nhóc rồi. Cánh cửa của ngôi nhà tuy đã được kè then bên trong, nhưng mà vẫn bị mở ra một cách bất ngờ, mà hai vợ chồng đó không hề biết gì cả. Cuối cùng là trong nhà có in lại những vết chân dính một thứ bùn đen rất hôi thối. Và còn điều này nữa, hiện tại trong làng mọi người đang thành lập một đội, có thể là đang tìm cách truy bắt thầy trò mình, vì họ nghĩ chuyện này là do thầy và con yểm bùa tạo nên. Thầy Tàu đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi ông nói. Vết bùn đen hôi thối à? Dám mà mang được bùn đen ấy về đây thì ta có thể tìm ra xuất xứ của loại bùn đó. Nhiều khả năng nơi ấy chính là chỗ con quỷ đang ẩn náu. Bởi vì dù đã nhập hồn và cương thi hóa quỷ, nhưng mà vào ban ngày nó vẫn không thể ra ngoài. Chắc chắn nó phải chui vào một nơi đó âm u để giấu mình lại, chờ đến ban đêm. Bùn đen sao? Mọi người im lặng suy nghĩ. Thầy Tàu hỏi vị gia chủ. Ở trong làng này có nơi nào mà ngươi biết dạng bùn như thế không? ẩm ướt hay là chỗ nào mà dân làng ít khi lui tới vì sợ không? Vị gia chủ im lặng rồi suy nghĩ nhăn mặt đáp: Nếu là bùn thì chỉ có chỗ ven sông thôi thầy. Hơn nữa nếu là bùn đen thì con nghĩ là không có đâu. Vì đường xá ở đây tuy thô sơ nhưng mà mấy hôm nay cũng đâu có mưa mà có sình lầy. Còn nơi nào dân sợ hãi ít đến thì chỉ có ngôi chùa nằm ở cuối sông. Ngôi chùa đó từng được truyền tai nhau là ngôi chùa ma, vì có người treo cổ ở đó chết. Con cũng chưa dám đến đó bao giờ, đi qua thôi cũng lạnh hết cả sống lưng. Từ nói tiếp: Ngôi chùa đó chính là nơi mà thầy trò ta đã nhìn thấy xác của lão. Thầy Tàu gật đầu nói: Chính là nơi đó, nhưng mà chắc chắn nó đã bỏ ngôi chùa đó để tìm đến chỗ mới. Ngôi chùa đó nếu mà ta đoán không nhầm thì chỉ là nơi lão giả sư tạo ma, khiến quỷ dọa nạt mọi người để lão ở bên trong yểm bùa cương thi. Và khi đã thành công, lão từ bỏ cái xác giả nua để nhập hồn vào cương thi, để mong sẽ được hóa quỷ bằng cách ăn thịt trẻ con trong làng. Con quỷ xuất thân từ đó nhưng mà nó không ở đó. Từ thở dài đáp: Vậy thì bùn đó có thể ở đâu được chứ? Thầy Tàu cau mày đáp: Nghĩa địa, chính xác là nó từ nghĩa địa. Chủ nhà vội nói: Thầy nói nghĩa địa sao? Nhưng mà nghĩa địa của làng con hiện nay nằm ở nơi khô ráo, ở một bãi đất khá rộng phía cuối làng. Chỗ đó đâu có gì kênh rạch. Hơn nữa ở đó người ta luôn trông coi, nếu có gì lạ có lẽ là người ta sẽ biết, vì nghĩa địa đâu phải lúc nào cũng có người ra vào. Tư nhìn chủ nhà lắc đầu nói: Chúng ta đang nói đến ma quỷ đó, không phải là người bình thường đâu. Ông đừng suy nghĩ đơn giản như vậy. Cửa khóa cài then bên trong, sáng dậy hai đứa trẻ còn bị ăn thịt nữa cơ mà. Thầy Tàu giải thích: Đúng là khi chôn người chết bình thường, người ta sẽ chọn những gò đất cao để đào huyệt. Tất nhiên là vùng đất được chọn làm nghĩa địa cũng sạch sẽ, thoáng đãng, nhưng mà đó chỉ là bề ngoài. Có những huyệt khi đào sâu xuống dưới sẽ gặp mạch nước, và đào sâu thì sẽ gặp một lớp bùn. Cái ta đang nghĩ đến đó chính là con quỷ đang ẩn mình dưới một ngôi mộ, thậm chí là ở dưới một chiếc quan tài. Thứ bùn bình thường mọi người thấy là màu nâu, nhưng trước đây ta đã từng kể rằng những nơi mà cương thi hay quỷ nhập tràng ở đều phát ra mùi hôi thối. Hai người còn nhớ chỗ đất mà nơi xác con gà chết ngoài vườn chứ? Chỗ đất đó cũng bị biến thành màu hơi đen, bốc mùi vì con quỷ từng ngồi ở đó ăn thịt. Tư như vừa được vỡ ra, mắt của Tư sáng lên nghe sư phụ giải thích tiếp: Chính vì vậy ta mới suy đoán nó đang ở dưới mộ, trốn trong chiếc quan tài, và quan tài đó có thể đã rất lâu năm bị nứt, bị rỉ nước. Và khi nó xuất hiện, thứ bùn đen trong quan tài đó chính là dấu vết nó để lại nơi hai đứa trẻ bị ăn thịt. Từ vỗ đùi khâm phục sư phụ rồi nói: Thầy nói quả thật không sai. Bao nhiêu năm qua đi theo thầy làm nghề bốc mộ, quả thật nếu gặp phải những ngôi mộ nằm trúng mạch nước hay là gần kênh rạch, sông ngòi, mỗi lần mà nắp quan tài ra đều có nước và bùn bên trong. Có lần còn thấy cả những con cá da trơn quấy tung bùn đất lên bên trong quan tài. Vị gia chủ tròn mắt ngạc nhiên: Sao trong đó lại còn có cả cá, khó tin quá. Từ khẽ cười rồi nói: Lần đầu gặp chuyện đó như ông tôi cũng thấy hoảng. Tại sao lại có một con cá to như cổ chân là có thể nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài kín như bưng ấy được? Vậy mà lại có đấy. Có con thì đen xì như là cục than, có con thì trắng ợn, có con thì màu vàng óng ánh. Đảm bảo chỉ làm cái nghề như thầy trò tôi thì mới được nhìn những thứ mà người bình thường cả đời không bao giờ nhìn thấy. Lý do thì cũng chẳng có gì, chỉ là những quan tài được chôn ở đó bị nước ngấm vào nhiều năm thì sẽ mục dần, gặp đúng mạch nước thì sẽ rỉ nước vào bên trong. Còn chỗ nào gần kênh rạch thì chẳng có gì lạ khi trứng cá hoặc là những con cá nhỏ theo nước từ kênh rạch chảy vào bên trong quan tài qua những vết nứt. Mà da cá trơn thuộc loại ăn tạp, mùi hôi thối giữa sẽ thu hút chúng. Việc áo quan bị nước làm mục cũng là khả năng để chúng phá lớp gỗ mục mà chui vào bên trong. Sống trong quan tài lại sẵn có thịt người, đảm bảo là sau vài năm khi cải táng mà nắp quan tài ra, con nào cũng béo tròn béo trục, da căng bóng. Nghĩ đến thôi cũng ghê hết cả người. Cũng chính vì thế mà nhiều truyền thuyết cá thần mới xuất hiện. Thần hay không thì tôi không biết, chỉ biết là làm gì có ai đủ bản lĩnh mà ăn những con cá đó. Vị gia chủ vừa nghe vừa tưởng tượng ra rồi lắc đầu ngao ngán. Tư nói với sư phụ: Vậy thưa thầy, bây giờ con có cần đến nghĩa địa để tìm hiểu không? Thầy Tàu gật đầu đáp: Tất nhiên là con phải đi rồi. Không những con mà cả ta cũng phải đi. Vì ta đi chỉ cần đến đó thôi, ta sẽ biết được cách phát hiện ra mùi của nó. Tuy ở nghĩa địa chôn người chết tất nhiên sẽ nồng nặc mùi tử khí, đó cũng chính là lý do vì sao ta lại càng khẳng định chuyện con quỷ đang trốn ở nghĩa địa, vì ở đó nó rất khó bị phát hiện. Nhưng với ta thì sẽ có cách. Từ vội ngăn sư phụ. Không được đâu thầy, thầy mới đi ra ngoài bây giờ sẽ bị lộ ngay. Ở làng này người già như thầy không có nhiều, hơn nữa cả làng đang truy tìm thầy. Thầy mới đi ra ngoài họ sẽ không tha đâu. Trước khi tìm được con quỷ, thầy đã bị họ giết mất rồi. Hãy để con đi, dù sao con cũng là thanh niên dễ giấu thân phận hơn. Chủ nhà nói, đúng vậy, thầy yên tâm để con tiếp tục cùng cậu ấy. Thầy mà đi sẽ gặp nguy hiểm lắm. Thầy Tàu lưỡng lự đáp, nhưng mà nếu ta không đi, thì dù có phát hiện ra được nó, hai người cũng sẽ không làm được gì. Hơn nữa ở đây chỉ có ta là có cách để tìm được nó. Cho dù nó có ở đó, thì với hai người cũng không thể phân biệt được gì. Cách này là không được, cách kia cũng không xong. Mọi thứ càng lúc càng rối rắm. Tôi nhất định không cho sư phụ đi, vì bên ngoài đang bị truy tìm gắt gao. Nhưng nếu thầy Tàu không đi thì cũng khó mà phát hiện được manh mối. Bất chợt thầy Tàu gọi Tư vào bên trong rồi nói khẽ, thực ra ta vẫn còn một cách, nhưng mà cách này sẽ khiến cho con trở nên mệt mỏi, vì bản thân con sẽ bị yểm. Những năm còn sống trên biển Sơn Cước tại Việt Nam, trước khi ra tay giết vợ con, thời gian đó ta cũng tìm hiểu về một thứ mà những gã thầy mo gọi là ngải. Con cũng biết bản thân ta xuất phát từ nghề học của đạo sĩ, nên rất hứng thú với những chuyện kỳ ma, dị đạo. Với khả năng cùng với căn cơ trước đó của mình, ta cũng học được một chút ít về bùa ngải. Ngải không xấu, chỉ có người dùng nó vào mục đích xấu thì mới xấu mà thôi. Khi ta tìm hiểu về ngải, cũng với mong muốn là dùng để cứu người. Thấy sư phụ nhắc lại chuyện hồi xưa buồn bã, Tư nói, có cách gì để thầy ở nhà an toàn thì con cũng nghe, nhưng việc thầy làm cho đến bây giờ con còn chưa báo đáp được chút nào. Thầy Tàu mỉm cười rồi nói, con nghe ta nói hết đã. Ngải thực chất là một loại thuật ám thị, có thể sai khiến kẻ bị yểm. Ta chính là một ví dụ rõ nhất về việc đó. Nhiều lúc ta nghĩ có lẽ ta quá tham lam khi tìm hiểu về bùa ngải, để rồi chính ta bị thứ bùa ngải đó hại. Vậy nên ta đã từng thề sẽ không bao giờ nhắc đến ngải nữa. Nhưng mà hôm nay có lẽ ta sẽ làm trái lại điều đó. Ta sẽ yểm lên người con, có nghĩa là con đi, nhưng mà ta vẫn có thể sai khiến được hành động, lời nói của con, cũng như nhìn được những thứ mà con nhìn thấy. Nhưng ta không phải là thầy mo cao tay, nên loại ngải của ta cũng không được mạnh như họ. Có điều người bị yểm sẽ mất đi thần sắc và mệt mỏi đấy. Tư vội đáp, có cách hay như vậy sao thầy không nói từ đầu? Thầy làm đi, con không sợ đâu. Mệt mỏi mà giúp được người, con đâu có sợ. Thầy Tàu gật đầu. Ông lấy tóc của Tư xuống, bảo Tư ra ngoài. Còn một mình ở bên trong, thầy Tàu làm bùa rồi đốt chung với tóc của học trò. Sau đó ông cắt máu nhỏ vào đám tro, miết chỗ tro đen ấy thành một cục tròn. Tiếp đó ông lấy trong tay nải ra một phong bao nhỏ màu trắng đục, có một sợi dây đen như dùng để treo vào cổ. Mở phong bao ra, thầy Tàu bỏ phần tro đen ban nãy vào bên trong. Đặt phong bao trên bàn, thầy Tàu đốt nhang cầu khấn những câu chú vô cùng khó hiểu. Cuối cùng ông tiếp tục cắt máu ở lòng bàn tay, cho máu nhảy thẳng xuống phong bao trắng. Máu cứ như vậy chảy xuống cho đến khi chiếc phong bao đổi sang màu đỏ au. Đáng ngạc nhiên, máu từ tay của thầy Tàu chảy xuống bị chiếc phong bao hấp thụ hết, không vương ra bàn một chút nào. Tiếp tục đọc thần chú, tầm một tiếng sau thầy Tàu bước ra ngoài gọi Tư lại rồi nói, con đeo cái này lên người, rồi cùng chủ nhà đi đến nghĩa địa, mọi việc còn lại để ta lo. À còn điều này nữa, nếu có điều gì bất thường mà con không thể nghe thấy ta nói, thì cả hai phải bỏ chạy khỏi nơi đó, không được nán lại. Tư gật đầu vâng dạ, rồi đội mũ che mặt đi theo chủ nhà đến nghĩa địa cuối làng. Giữa trưa trên con đường đất nhấp nhô những viên đá cuội, hai người đàn ông lấm lét bước đi về cuối làng. Nơi đó có những hàng bạch đàn trải dài hai bên. Thời tiết se lạnh, những cơn gió khẽ thổi qua khiến cho Tư có chút rùng mình. Đi bộ cũng khá tốn thời gian, đứng trước lối vào khá tiêu điều. Tư ngay lập tức có một cảm giác lạ, dường như cơ thể của Tư có chút gì đó thay đổi. Và rồi Tư nghe thấy giọng của sư phụ văng vẳng bên tai, đừng bước vào vội, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ điều khiển con. Vậy là chuyện thầy Tàu yểm bùa ngải lên người của Tư để sai khiến là có thật. Đang ngơ ngác không biết bắt đầu từ đâu, thì ở dưới cánh đồng có một ông bác cũng phải tầm 50 tuổi bước từ trong ngôi nhà lá đi ra, gọi với lên trên, hai người đi thăm mộ đấy à, cứ vào đi nhé, tôi đang ăn dở bát cơm. Người chủ nhà đi cùng nói với Tư vẫn còn đang bối rối, thì Tư chạy xuống bên dưới cánh đồng gọi theo, bác ơi cho cháu hỏi chuyện này một chút, bác cứ ăn cơm xong đi đã. Ông bác quay lại cười rồi nói: "Vậy hai người cứ ngồi bàn uống nước chờ đợi tôi một chút, cũng xong rồi đây, có mỗi mình nên là nhanh lắm." Ngôi nhà tranh vách đất nằm trên bãi đất giữa cánh đồng ven đường khá tồi tàn. Chẳng có đồ đạc gì ngoài một bộ bàn ghế ngoài sân, gọi là sân cho sang, chứ thực ra là rìa bên mép cửa sổ của ngôi nhà. Một cái dây phơi đeo ba bộ quần áo cũ kỹ đã sờn cả vai. Bên trong nhà độc nhất một chiếc giường bằng nứa khá sập sệ, hai cái nồi cũ, vài cái bát cái đĩa. Dọn dẹp xong xuôi, ông bác bước ra rồi cười: "Bên trong nhà cũng chẳng có cái gì, nên là thôi ngồi ngoài này cho nó thoáng. Thế hai người đi thăm mộ hay là gì mà không vào? Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Hay là đi tìm mộ?" Ông Phúc vị gia chủ cười rồi nói: "Anh có nhận ra tôi không?" Ông bác nhìn rồi đáp lại ngay: "Nhà anh mới bốc mộ cho ông cụ ở đây mấy hôm trước rồi còn gì. Chuyện ở ngoài tôi không biết, chứ cái chuyện trong nghĩa địa này thì chẳng có gì mà tôi không nhớ." Tư bèn hỏi: "Nói vậy chắc bác phải ở đây lâu lắm rồi nhỉ?" Ông bác trả lời: "Nhà tôi chính là ngôi nhà mà mọi người đang ngồi ở đây. Tôi ở đây còn trước khi dân làng thống nhất để lấy chỗ này làm nghĩa địa. Chính vì vậy mà trưởng làng cùng với mọi người giao cho tôi cái nhiệm vụ canh chừng nghĩa địa. Ban đầu thì cũng thấy hơi sợ, sau quen dần, giờ có chuyện đi nỗ khác thì cũng lại thấy nhớ. Với lại bà nhà tôi mất sớm, chết cả mẹ lẫn con. Tôi ở đây cũng là để gần gũi với hai mẹ con họ. Ngày nào tôi cũng chẳng đi quanh quần dạo mấy vòng nghĩa địa, thế nên là mộ phần của ai chỉ cần nói tên là tôi dắt đến tận nơi. Thế cuối cùng hai người muốn hỏi cái gì nào?" Tôi nhìn ông thầy lấy làm đáng tiếc rồi khẽ nói: "Dạ cháu cũng không giấu gì bác, cháu cùng bác Phúc đây hôm nay đến đây là để muốn hỏi một chút về chuyện mồ mả. Chẳng là mới đây cháu cũng giúp nhà bác Phúc bốc mộ, nhưng mà mới được mấy hôm có đi xem thầy thì người ta nói là sau khi chuyển về đây dường như là không đúng huyệt kết, ngược lại còn chạm vào mạch nước, thành ra là bị quả trách. Nhưng bác Phúc đây cũng nói trước là khi chọn huyệt mới không phải nhờ người xem và biết được khu này là gò đất cao, chứ không có ảnh hưởng gì. Nên hai bác cháu quay lại muốn xem qua một vòng, tiện ban nãy thấy bác nên là muốn hỏi tham khảo một chút ý kiến." Ông bác canh nghĩa địa xua tay nói: "Chết thật, mồ mả mới bốc xong mà đã vậy rồi sao? Nhưng mà có chắc không, chứ bao nhiêu năm nay có nhà nào than vãn về cái chuyện long mạch hay là mộ kết hay là mạch nước gì đâu. Cái này tôi cũng không có rõ lắm." Dần dần lân la câu chuyện, Tư tiếp tục: "Vậy dạo gần đây có ngôi mộ nào xuất hiện bùn đen vương vãi hay là có hiện tượng gì lạ xảy ra trong nghĩa địa không bác? Ý cháu là bác trông coi ở đây có thấy ai hay ra vào nghĩa địa vào lúc ban đêm gần sáng không?" Ông bác cười rồi nói: "Gớm, cái tầm đó chỉ có ma chứ người nào dám bước vào đây. Hơn nữa tôi còn có một con chó xích ở sau nhà. Nói hai người không tin, chứ hồi bà nhà tôi mới mất, ở vậy một mình cũng buồn, nên là nuôi mấy đời chó rồi. Nhưng mà cứ hễ nuôi chó ở đây thì chó không bao giờ sủa người, nhưng mà cứ đến đêm lắm hôm thì nó sủa. Lắm hôm thì tôi cũng tò mò nhìn lên đường nhưng mà chẳng thấy ai. Vừa hai người xuống đây nó có sủa đâu. Thế nên tôi nghĩ là nuôi chó ở đây thì nó chỉ có sủa ma thôi. Nhưng mà dạo gần đây cũng chẳng thấy nó sủa gì vào ban đêm cả, nên là tôi nghĩ là cũng không có gì bất thường. Mà ngày nào tôi cũng chẳng đi mấy vòng, làm gì có thứ bùn đen nào vương trên mộ." Tư nói lại: "Hay bây giờ bác dẫn cháu với bác Phúc đi xem một vòng ở đây có được không?" Ông bác canh mộ đồng ý luôn. Hai người đứng dậy đi theo người canh nghĩa địa, dạo quanh những ngôi mộ lớn nhỏ trong khuôn viên chôn cất người chết. Quả thật khác với những nấm mộ được chôn nơi đồng không mông quạnh, cỏ mọc tùm, những ngôi mộ trong nghĩa địa được sắp xếp theo những hàng lối rõ ràng. Mộ to mộ nhỏ đều có, nhưng ngôi mộ nào cũng sạch sẽ, cỏ là được cắt gọn gàng dưới bàn tay của người canh nghĩa địa. Ông bác canh nghĩa địa nói: "Đấy, hai vị thấy đấy, ở đây sạch sẽ như vậy, nếu có gì thì tôi sẽ biết ngay." Tư vội nói: "Dạ cái đó cháu biết, công tài đến đây rồi mà, khổ cái là thầy xem bảo như vậy, thành ra gia đình mới phải đến để xem xét." Ông bác cười rồi đáp lại: "Đúng vậy, các cụ đã từng nói sống vì mồ mả chứ không ai sống vì bát cơm. Chuyện gì thì chuyện, nơi chôn cất của các cụ lúc nào cũng phải đàng hoàng. Nói đâu xa, đến như tôi đây này, tuy ở đây chỉ có mộ của hai mẹ con bà ấy, nhưng mà ngày nào tôi cũng phải dạo quanh rồi cắt cỏ, dọn dẹp cho tất cả. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng cũng vì thế mà mọi người ở đây ai cũng quý mến, cứ cho cái này cái nọ suốt. Nhưng mà tôi cũng không có dám nhận, mình làm việc cái tâm mình cảm thấy thoải mái là được rồi." Đi cũng đã hai vòng, ghé qua tất cả những nơi mà ông bác nói trời mưa dễ bị đọng nước lại, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Cũng đã chiều, mặt trời cũng đã dần tắt nắng. Ông bác canh nghĩa địa đang ghé qua ngôi mộ của vợ con, nhìn ngắm rồi thắp nhang. Bác Phúc nói với Tư: "Thế cậu có phát hiện được gì không?" Tư khẽ lắc đầu. Lúc này giọng thầy Tàu lại vang lên: "Ta cũng không phát hiện ra gì cả. Mọi thứ ở nghĩa địa này vẫn bình thường. Có lẽ ta đã đoán sai rồi. Con trở về đi." Tư tiến lại chỗ ông bác, chắp tay đứng trước mộ vợ con ông vái lại rồi nói: "Cũng sắp muộn rồi, có lẽ là cháu về đây. Nơi này thoáng đáng sạch sẽ như thế này, làm sao có cái chuyện động mồ mả được. Chắc là thầy xem nhầm rồi." Ông bác lắc đầu lo lắng: "Không nói thế được. Thực ra trước kia, khi mà người ta chưa biến nơi này thành nghĩa địa, thì bãi đất này cũng không hoang vu lắm. Sau khi dân làng đồng ý chuyển những ngôi mộ về đây thì mới được chăm lo cải tạo thành như vậy. Cũng tại trước đó mộ phần toàn chôn ở cánh đồng, ruộng lúa bỏ bê lắm. Nghe đâu còn có người đi cuốc ruộng, cuốc kiểu gì mà chạm cả vào ván thiên. Chắc có lẽ tại quan tài đặt dưới đất ruộng, mùa xả nước bị ống rồi để cả quan tài lên, thành ra cuốc phải. Từ khi chuyển mộ về đây hết, ai cũng thấy yên tâm." Từ lúc đó cũng chỉ biết ậm ờ gật đầu cho qua chuyện. Chào ông bác Tư cảm ơn vì sự nhiệt tình của ngày hôm nay, rồi cùng vị chủ nhà ra về. Mặc dù đã đến cả nghĩa địa, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được điều gì cần thiết. Trời càng lúc càng nhá nhem, hai người bước vội về nhà trong điều bộ khá thất vọng. Đêm ngày hôm qua đã có hai đứa trẻ bị ăn thịt, trong khi con quỷ gây ra điều đó vẫn còn là một bí ẩn cực lớn. Còn dân làng vẫn đang giáo diết truy lùng người đang cố gắng tìm cách để giúp họ, đó là thầy Tàu. Quay trở về nhà, tôi cùng bác Phúc mở cửa đi vào. Thầy Tàu đã đứng đợi ở ngoài từ bao giờ. Nhìn thấy hai người, ông khẽ lắc đầu: "Mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ. Ta không làm được gì rồi. Nếu như đêm nay con quỷ không đến đây thì ta cũng hết cách." Mọi người ai nấy đều tỏ ra lo lắng, không có chút manh mối, không có gì đảm bảo rằng con quỷ sẽ đến đây cả. Nhưng điều chắc chắn, đêm nay nó sẽ lại tiếp tục đi săn trẻ con là có thật. Thầy Tàu dặn dò: "Đêm nay mọi người cần cố gắng thêm vậy. Giờ chúng ta chỉ còn biết hy vọng mà thôi." Tư cùng với chủ nhà vâng dạ. Sau khi cố gắng ăn một chút đồ để lấy sức, Tư đã được thầy Tàu gỡ bùa ra khỏi người. Màn đêm lại dần buông xuống, vẫn như đêm ngày hôm qua. Cái im lặng đáng sợ của bóng tối tiếp tục tái hiện. Nhưng có một điểm khác duy nhất, đó là nỗi sợ hãi con quỷ sẽ đến đã được thay thế bằng niềm hy vọng nó sẽ đến. Bởi sau khi hai đứa trẻ mất tích, mọi người trong ngôi nhà đều hiểu được rằng cách duy nhất để ngăn chặn chuyện này chính là giết được con quỷ. Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng. Một đêm nữa đã đi qua, nhưng ngôi nhà vẫn chưa có gì thay đổi. Một đêm trôi qua trong sự yên bình đáng sợ, bởi con mèo quái dị vẫn ghé đến mỗi đêm. Vậy mà đêm qua nó lại không xuất hiện.